Nếu không phải sợ người khác nói ta qua cầu rút ván, ta còn thật sự muốn đổi anh ta về Thanh Phong trại, vừa vặn cưới Tức Vinh nương kia, làm đại vương xứ núi đi. Từ Tĩnh nghe xong cũng thu lại nét cười trên mặt, nghiêm mặt nói. A Mạch, Đường Thiệu Nghĩa tự có niềm tin của cậu ta, tuy rằng ta cũng không ủng hộ, nhưng cũng vô cùng khâm phục sự kiên trì như vậy, bởi vì chúng ta vĩnh viễn cùng không cách nào giống như anh ta. Sau khi A Mạch im lặng một lúc lâu thấp giọng nói. Làm sao ta không biết, chỉ là anh ta cứ hành sự như vậy, sợ là sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi. Từ Tĩnh vuốt vuốt chòm râu, nói. A Mạch, bảo Đường Thiệu Nghĩa đi đi thôi. A Mạch nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nhìn thẳng vào A Mạch nghiêm túc nói. Cậu ta không chịu quy thuận Tề Hoán, làm sao Tề Hoán có thể giữ cậu ta ở lại trong quân. Thay vì sau khi chờ Tề Hoan động thủ, không bằng tự ngươi đem Đường Thiệu Nghĩa đuổi ra khỏi quân đội trước cho tốt, một là tránh cho Tề Hoán cùng ngươi tâm sinh khoảng cách, hai là có thể giữ được một mạng của Đường Thiệu Nghĩa. Một lúc lâu sau A Mạch vẫn không nói tiếng nào, Từ Tĩnh liền thở dài, đành nói thêm. Nếu ngươi không thể mở miệng, để ta đi nói, chẳng qua để cho người khác mắng chúng ta một câu qua cầu rút ván thôi. Không, A Mạch đột nhiên kêu lên, ngừng một nhịp mới tiếp tục nói. Tiên sinh, trước tiên ngươi để ta suy nghĩ một chút đi. Từ Tĩnh, gocchuyenaudio.com, khẽ lắc đầu, không nhịn được thở dài đi ra. Có lẽ Đường Thiệu Nghĩa cùng hiểu rõ trong lòng A Mạch khó lựa chọn cả hai đường, không đợi A Mạch đưa ra quyết định ở đây, hắn liền đột nhiên dẫn mấy ngàn nhân mã Thanh Phong chạy ra khỏi Tân Dã, thậm chí cũng không gặp mặt A Mạch, chỉ để lại phong thư cho A Mạch. A Mạch xem thư xong, lại tức giận đến bật cười, cười khan ha ha hai tiếng, hô lên. Hay cho một Đường Thiệu Nghĩa, sao ta lại không phát hiện ra ngươi lại khéo hiểu lòng người như thế? Từ Tĩnh vô cùng kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi. Sao lại thế này? A Mạch không đưa thư cho Từ Tĩnh, chỉ dùng hai tay vò nát tờ giấy viết thư, lạnh giọng nói. Anh ta nói vị trí ở Lâm Đồng rất then chốt, có Lâm Đồng sẽ đoạt được Tĩnh Dương, viện binh Thát Tử liền không dám xuôi xuống phía nam vào trong cửa khẩu cứu viện, Trần Khởi trở thành cá nằm trong chậu. Từ Tĩnh nghe xong cũng chậm rãi gật đầu, Lâm Đồng ở phía bắc Tân Dã, nằm ở bờ bắc sông Tử Nha, năm đó khi Trần Khởi xuống phía nam, sau đó đại quân Chu Chí Nhẫn vượt qua đầu mốt phía đông của Yến Thứ Sơn, trong đêm vượt qua sông Tử Nha xuống Lâm Đồng, đến đó tấn công được Tân Dã. Bởi vậy nếu có Lâm Đồng trong tay, quân Giang Bắc cũng có thể bắt chước làm theo, từ Lâm Đồng theo đường Yến Thứ Sơn sẽ tiến nhanh vào vùng nội địa Bắc Mạc, cắt đứt đường lui của viện binh Bắc Mạc. Không ngờ rằng cậu ta nhìn cũng thật chuẩn. Từ Tĩnh nói, A Mạch há miệng thở dốc nhưng không thể nói những lời phản bác, trên thư Đường Thiệu Nghĩa ngoại trừ những dòng này còn có lời khác, chẳng qua hai câu kia nàng lại không thể nói với Từ Tĩnh được. Anh ta nói, ngươi phải ra chiến trường, ta đi tới thay ngươi, ngươi muốn tấn công thành trì, ta đi đoạt thay ngươi. Lúc đầu A Mạch rõ ràng vô cùng tức giận, nhưng mà chẳng biết tại sao ngực lại đột nhiên có chút bị đè nén, như là có một hơi thở bị đè ở trong ngực, hận không thể khóc lớn vài tiếng chút hết ra một phen cho phải. Làm sao vậy? Từ Tĩnh thấy một lúc lâu sau A Mạch vẫn không nói lời nào, không nhịn được hỏi. A Mạch phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười một cái, đánh lạc đề lên tiếng. Tiên sinh, ngươi nói chúng ta nên đoạt Tĩnh Dương như thế nào? Đoạt được Tĩnh Dương, chẳng khác nào đóng lại cửa tử của phía Bắc Nam Hạ, hơn 10 vạn đại quân trong tay Trần Khởi như cá trong chậu. Tục ngữ nói rất đúng, nuôi ba ba trong lọ càng nuôi càng nhỏ, quân Nam Hạ thậm chí không cần làm động tác gì, quân Bắc Mạc cũng sẽ càng ngày càng ít. Muốn đoạt Tĩnh Dương, tất nhiên trước hết phải nắm được tiểu trạm dưới Kỳ Nam, cắt đứt liên hệ giữa Dự Châu cùng Tĩnh Dương. Từ Tĩnh chỉ một điểm trên bản đồ, từ tốn nói. Tiểu trạm, chỗ này ngược lại A Mạch nhớ rất rõ, chỗ này cách Dã Lang Câu hơn vài chục dặm về phía bắc, năm Thịnh Nguyên thứ hai thì Trần Khởi bắt đầu nhổ trại ở tiểu trạm này hướng về Dã Lang Câu, sau đó rơi vào bên trong phục kích của liên quân Thanh Dự. A Mạch khẽ gật đầu cùng Từ Tĩnh bàn bạc cẩn thận. Đầu tháng 4 trước tiên Trương Sinh dẫn quân kỵ binh đánh lén trấn nhỏ tiểu trạm phía nam Tĩnh Dương, cắt đứt liên lạc giữa Dự Châu cùng Tĩnh Dương. Trong tháng, đại quân quân Giang Bắc rời Tân Dã tấn công về Tĩnh Dương. Cùng lúc đó, vì phối hợp tác chiến với quân Giang Bắc, Giang Hùng bỏ Thái Hưng không để ý đến, chủ lực tấn công Mậu Thành, Lương Châu, đem đường rút phía tây của quân Bắc Mạc phá hỏng. Bởi vì cuộc chiến Thanh Ký mà Bắc Mạc, gocchuyenaudio.com. Hao tổn binh lực quá lớn, binh lực trong tay Trần Khởi như trứng trọi đá, chỉ có thể phái kỵ binh dọc đường tập kích quấy rối quân Giang Bắc, làm chậm tốc độ hành quân, đồng thời, ở bên trong Bắc Mạc điều động binh mã, xuôi về phía nam cứu viện Tĩnh Dương. Tháng 5, bên Bắc Mạc Thường Ngọc Thanh dẫn theo một đội kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở phía sau quân Giang Bắc, muốn một lần nữa đoạt lại trọng điểm Tân Dã phía Bắc.